Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, đàm luận nữ đế cung đấu kinh hãi phương tâm. Lãnh thị tỉ muội cũng tán thành gật đầu. Chủ công hôm nay nói cố sự này, là có nói đối với chúng ta nói đi. Đường Ngọc cảm khái xong xuôi, một đôi rượu mục đích nhìn về phía Lưu Biện. Ngọc Nhi thật thông minh. Lưu Biện từ ghế tựa đứng lên. Mọi người ngồi được. Phía dưới từ bản thái thủ chính thức giảng bài. Nếu ai dám không nghe, gia pháp tứ hầu đánh đòn. Nhìn sắc mặt đỏ chót Điền thị, Lưu Biện nghĩ thầm đối với nàng phỏng chừng dưới không tay a. Lịch đại hậu cung, đại thể nữ nhân chỉ biết thu buồn ngâm tháng. Phong hy vọng chính mình người phụ nữ đều có việc làm, mà không phải trống rỗng tịch mịch dao động quạt tròn. Nhẹ nằm ngọc dai dốc sức lưu óng ánh. Lưu Biện chậm rãi mà nói, chút nào không thể chú ý Điền thị tấm kia đỏ thẫm mặt cũng sắp đụng tới trên đầu gối của mình. Các người đều là tinh lực dồi dào nữ nhân, phong cũng không thể lúc nào cũng bồi ở các ngươi bên người. Tinh lực dồi dào không chỗ phát tiết, rất dễ dàng rơi vào cung đấu bên trong. Lưu Biện lần thứ nhất đem cung đấu cái từ này nói ra, chỉ vào mấy vị nữ nhân. Lưu Biện trong giọng nói có một phần trầm trọng. Ngẫm lại đi, môi hở răng lạnh, nếu như các ngươi đấu, phong đến cùng giúp ai đây? Chúng ta đều là hảo tỉ muội. Không biết, Lô Âm kháng nghị lên tiếng, bạc là trắng, con mắt là hắc, người là biết biến. Lưu Biện phất tay một cái, vì lẽ đó phong chuẩn bị để cho các ngươi các lĩnh một ít chuyện làm. Đem bọn ngươi tinh lực phân tán, như bản thái thủ như vậy, loay hoay bay lên lúc, đem bọn ngươi chỗ tốt tất cả đều quên. Mấy vị nữ nhân giờ mới hiểu được chủ công là muốn phân phối mình làm sự tình. Trong lòng đều có một ít chờ mong, dù sao vườn không nhà trống, chủ công lại là một người bận rộn. Mùi vị đó cũng không hơn gì. Bản thái thủ nơi này có một loại tuyệt mật thiên toán phương pháp. Học hội sau so với hiện tại cửu chương toán thuật mạnh hơn vô số lần. Chính là Trình Dục, Viên Hoán, Trịnh Hồn mấy vị tinh thông số học đại nhân. Đối với ngươi nhóm kém đến cực xa, các ngươi có muốn hay không học a? Nhìn chúng nữ vẻ mặt vui cười, Lưu Biện khẩu khí nhưng càng thêm nghiêm túc. Loại này thiên toán là thần tiên kỹ năng, vì lẽ đó không được bên ngoài truyền đến. Phong được hai vị tiên hoàng cho phép, chỉ truyền hậu cung, bất truyền ngoại nhân, các ngươi cũng phải xin thề. Nếu làm trái lời thề này, thì lại, Đường Ngọc có chút căng thẳng hỏi, chủ công, thì lại cái gì nhỉ? Tắc thiên chăn trời bản thái thủ đánh đòn. Lưu Biện hay là sợ các nàng biết không cẩn thận truyền nhầm, vì lẽ đó nhanh trí đem thề độc làm chút thay đổi. Điền thị sắc mặt hồng không ngốc đầu lên được, nhưng làm thương nhân thế gia người, đối với buôn bán rất là nóng lòng, đối với thiên toán phương pháp tự nhiên cực kỳ khát vọng. Nhưng chủ công còn nói chỉ truyền hậu cung, chính mình Lãnh Vân đương nhiên biết rõ tỉ tỉ tâm tư. Chủ công, Vân Nhi tỷ tỷ làm sao xử lý? Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Điền Anh là bản thái thủ con nuôi, làm mẹ đẻ có thể ngoại lệ. Nghe được lời nói này, Điền thị cuối cùng là ngẩng đầu lên, thẹn thùng phúc khẽ chào. Thiếp thân ở đây xin thề, học này thần kỹ về sau tuyệt không bên ngoài truyền đến. Thấy mấy vị mỹ nhân cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, biểu hiện nghiêm túc, Lưu Biện thỏa mãn gật gù, như lão sư đồng dạng bước khoan thai đi tới trong phòng. Chúng nữ cho rằng chủ công sắp sửa bắt đầu giảng bài. Đã thấy Lưu Biện đột nhiên cười rộ lên, cái này thần kỹ còn có một cái chỗ tốt, chính là sau đó chúng ta kho tiền nhỏ, mọi người đều có thể biết cụ thể thu chi tình huống. Nhìn Lưu Biện thần bí kia dáng dấp, Đường Ngọc hiếu kỳ hỏi, cái gì là kho tiền nhỏ? Lưu Biện lập tức đi tới Đường Ngọc bên người, làm quản lý tài sản năng thủ. Ngọc Nhi nhất định phải biết rõ kho tiền nhỏ hàm nghĩa. Trung nữ nghe nói chủ công chuẩn bị đem một bộ phận tiền tài từ Đường Ngọc quản lý, chuyên môn dùng để cung cấp chính mình sống phóng túng, không khỏi cũng đập lên tay tới. Có kho tiền nhỏ, chúng ta sau đó ra ngoài chơi, muốn mua gì đồ vật cũng không cần xem mấy vị kia lão thần sắc mặt. Ngọc Nhi trước đem tài quyền giao ra, để Hoa Hâm cùng Trình Dục tới quản lý. Chúng ta chỉ cần đem kho tiền nhỏ quản lý tốt là được. Đường Ngọc vội vàng gật đầu. Có kho tiền nhỏ, bọn tỉ muội đều có thể được sống cuộc sống tốt. Mỹ hảo ước mơ để trung nữ càng thêm diễm lệ. Điền Thị đi tới Lãnh Vân bên người, đưa lỗ tai nhẹ nhàng nói cái gì. Chỉ thấy Lãnh Vân luôn miệng nói tốt. Chủ công, không bằng đem ta cùng tỉ tỉ cái kia phần sinh ý, hay dùng đến phong phú chúng ta kho tiền nhỏ. Một nghe đến đó, trung nữ trên mặt cũng nhạc thành một đóa hoa, trong mắt chứa ước ao mà nhìn Lưu Biện. Lưu Biện ngồi ở trên ghế nằm. Các ngươi đem bản thái thủ tứ hầu thoải mái, đây cũng không phải là không thể cân nhắc sự tình. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trong phòng đôi bàn tay trắng như phấn vung nhẹ, quần áo lay động, trừ Điền Thị, còn lại mỹ nhân hô nhau mà lên, đem Lưu Biện bao bọc vây quanh. Cái kia lay động cái gì vú cái gì sóng, đem Lưu Biện suýt chút nữa lắc ngất đi. Trong lòng ai thán một tiếng, huynh đệ, nên tỉnh lại đi. Ả Rập chữ số cùng bốn phép tính tính toán phương pháp, Lưu Biện giản lược đến khó, chậm rãi giảng dài, một đám nữ nhân nghe được như si như say, buổi tối liền canh giữ ở cửa, đồng thời truyền đạt hậu cung lệnh, ở không thể đem thần ký dốc túi dạy dỗ trước, Lưu Biện không được rời nửa bước. Đương nhiên vì là học nghệ, mấy vị mỹ nhân cũng cho Lưu Biện không ít ngon ngọt, đặc biệt là Lô Âm, cùng Lưu Biện đã sớm thẳng thắn gặp lại, lá gan to lớn nhất. Dựa vào võ công, buổi tối thần không biết quỷ không hay liền tiến vào Lưu Biện gian phòng. Lưu Biện bị trung nữ giam lòng, hiếm thấy có chút nhàn rỗi, sáng sớm đi mẫu hậu nơi đó an, lại cùng trung nữ trêu đùa một hồi, mới bắt đầu giảng bài. Cơm trưa về sau trở lên hai canh giờ, sau đó liền tự do hoạt động. Tuy nhiên mấy vị mỹ nữ hì hì ha ha, nhưng học tập vẫn rất cố gắng. Lô Âm ở phương diện này không có chút thiên phú nào, nhưng ở bọn tỉ muội dưới sự giúp đỡ tiến bộ cũng là rất nhanh. Lưu Biện nói, nếu khảo thí thất bại, nhất định phải ra pháp tứ hầu. Kết quả khảo thí cái kia một ngày, cứ việc Lưu Biện cảm thấy ra đề mục mục đích cũng không dễ dàng, trung nữ lại đều thuận lợi quá nhốt. Điều này làm cho ngứa tay rất lâu Lưu Biện không thể nào phát huy. Học hội cơ bản tính toán phương pháp, Lưu Biện lại bắt đầu truyền thụ kế toán học mượn tiền chi phương pháp. Cũng phải yêu cầu mỗi người nhất định phải nắm giữ. Có loại này phương pháp, đám này nữ học sinh thả ra ngoài chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Nên lại có thêm mấy ngày, các nàng liền có thể hoàn toàn học hội. Lưu Biện cất bước ở phủ nha trong hậu viện, trong lòng âm thầm ước định, kho tiền nhỏ chỉ là một phần lý do, đương nhiên là có một ít tiền tài bàn tay mình nắm cũng không có gì không được. Lưu Biện chủ yếu mục đích vẫn để cho chính mình nữ nhân nắm giữ kế toán chi pháp hậu, có thể tham dự vào hàng ngày trong sự quản lý. Lưu Biện đã có kế hoạch, chờ các nàng học hội, tìm thời cơ cùng hiện hữu quản chướng chi phương pháp tỉ thí một chút. Công hiệu suất cao, tính toán chính xác, tuyệt đối biết chấn động đến mức cái nhóm này bộ hạ con mắt chuyển loạn. Những này kỹ năng, đó là pháp bảo cấp vũ khí. Lưu Biện sẽ không vì tinh tướng đánh một chút mặt liền dễ dàng lưu truyền ra đi. Kế toán chi phương pháp, chỉ có thể hậu cung nắm giữ. Những người còn lại Lưu Biện cũng không biết truyền thủ. Như vậy, coi như mình sau đó hậu cung to lớn, người ti kỳ chức. cái này trong hậu cung thị phi liền biết ít đi rất nhiều. Mấy vị mỹ nhân học quen cơ bản làm chướng thủ pháp, mượn tiền phương pháp. Lưu Biện nghiêm túc nói rõ, loại này phương pháp trừ chính mình thân mật nữ nhân, quyết không thể ngoại truyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.